Huyền Huyễn Chi Thái Hư Thần Đế. Tác giả: Vân Đia Cổn Thiên Tiên Cuồng Túy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 578, chương 590 Khí Thôn Sơn Hà. Nôn trưởng lão nổi giận, triệt triệt để nổi giận. Đường đường một chỗ chí tôn liền tính tu vi bị tổn thương, vậy cũng không thể lại bị một cái cửu phẩm viên mãn người như thế khi dễ. Cuồng bạo mênh mông linh lực giống như bao la đồng dạng tại Diệp trưởng lão thân thể thượng lưu lộ. Dũng động nhìn qua mục thần, ánh mắt bên trong cũng là tràn ngập sát ý, chợt khẽ quát một tiếng, hai. Chỉ diệt thiên, kèm theo thanh âm vang lên. Cỗ cuồng bạo đến cực điểm khí tức ba động bộc lộ mà ra. Lộ thời gian toàn bộ quá điện đều là âm u xuống. Hai cái nhìn không thấy bờ ngón tay giống như thông đi thạch trụ một loại. Một địch phá quá điện, địch ra bao la, giống như diệt thiên một loại thoáng hiện mà ra. Đột nhiên chỉ ở giữa bao la phía trên nhật nguyệt biến hồng, cuồng phong gào thét. Không gian vỡ vụn, các loại dấu hiệu không thể nghi ngờ không phải hiện lộ rõ ràng. Nôn trưởng lão cái này một chỉ kinh khủng. Cái này chờ thế công mạnh mẽ đến không có thể địch nổi. Chợt tại Diệp trưởng lão điều khiển phía dưới hướng này xoay tại giết linh vệ phía trên mục thần. Chấn áp mặt đi phảng phất muốn đem hắn trực tiếp nghiền nát một dạng. Mục thần cảm nhận được cỗ này thế công cũng là hơi có chút tâm kinh. Bất quá lại là nhàn nhạt nói 18 nói. Nếu như ngươi toàn thắng thời kỳ có lẽ cái này một chỉ lực lượng có thể cho ta quay đầu chạy. Bất quá bây giờ nha lại là kém xa. Một tiếng rơi thôi, tâm ý tương thông phía dưới cùng phía dưới giết linh vệ hòa làm một thể. Chợt quá quát to một tiếng, giết linh vệ chiến. Thanh âm vang lên, thanh thế cao hơn thiên địa. Này 2000 tên giết linh vệ càng là giống như thiên thần một loại. Lẫn nhau trực tiếp mở ra xong lại đáng sợ chiến ý lại nhĩ bạo phát mà ra. Trùng trùng điệp điệp chiến ý không có thể địch nổi một loại quét ngang mà qua. Đáng sợ như thế số lượng chiến ý trong nháy mắt nồng nặc đến cực điểm. Giống như thực chất một loại, chợt hướng này nắm giữ vu thiên uy một chỉ bắn tới. Oanh long long, đáng sợ tiếng vang trong khoảnh khắc bạo phát mà ra. Này xa xa phía trên chiến ý vô cùng vô tận, cả hai ở giữa va chạm khiến quá điện mãnh liệt run rẩy. Một phen, đáng sợ sóng gió nhất trọng cao hơn nhất trọng. Bất quá tiếp theo tới một màn lại là khiến Diệp trưởng lão mở rộng tầm mắt. Hắn nhìn thấy đậm đà như vậy chiến ý đang cùng bản thân một chỉ uy va chạm thời điểm liền phảng. Phất rõ như vào không người cảnh một loại điên cuồng thần giết một chỉ phía trên linh lực ba động. Ngay sau đó, quá điện bên trong âm u đang cấp bách nhanh biến mất. Cỗ kia đủ để đem thiên địa hủy diệt một mực, cũng là biến mất vô ảnh vô tung, giờ khắc này ở giết linh vệ trên mục thần. Cũng là lộ ra ý cười nhìn qua Diệp trưởng lão, cũng là phát hiện tại hắn dê chỉ trên có vết máu nhỏ. Xuống, rất hiển nhiên trước đó va chạm bản thân lần nữa chiếm thượng phong. BD không ni tính, lão thớt đi. Nhìn đến thực lực ngươi cũng không gì hơn cái này. Ta liền không chơi với ngươi trên ngày bay. Mục thần nhàn nhạt âm thanh, kỳ thật nói u cũng là lời thật. Trước đó tiếp ngay cả công kích chỉ bất quá là đang thử thăm dò xuống chí tôn tu vi mạnh mẽ cỡ nào. Mà thôi, bây giờ kiểm nghiệm đã qua. Cũng là không có dự định tiếp tục chơi tiếp. Chợt quá tay huy động. Căn cứ trong đầu giết linh vệ tự mang trận pháp. Trên không trung huy vũ mà ra. Cùng một thời gian phía dưới 2000 tên giết linh vệ càng là tại gầm nhẹ chiến ý sục sôi thanh thế. Không ngừng, vô số đạo huyết sắc quang mang chiến ý ngưng tụ. Phô thiên cái địa đồng dạng tại phía trên hội tụ, đồng thời còn có từng sợi trận pháp hình dáng. Ngưng tụ mà thành, kèm theo quá trận ngưng tụ. Này vô biên huyết sắc càng là điên cuồng tại quá điện bên trong hội tụ. Lao nhanh, trong khoảnh khắc liền đem toàn bộ quá điện bao bên trong. Đậm đà như vậy chiến ý cùng tòa kia quá trong trận bộc lộ đáng sợ khí tức, liền tính nơi xa Diệp trưởng lão đều là sắc mặt ngưng trọng lên tới. Thậm chí nội tâm chỗ sâu đều là có một cỗ khí tức nguy hiểm. Thật là khinh người quá hắn. Nôn trưởng lão phẫn nộ quá hô một tiếng. Toàn thân linh lực lại tụng bạo phát mà ra. Linh quang dũng động kinh thiên động địa, khí tức biến ảo chạy thông. Cùng một thời gian tại hắn hậu phương càng là có một tôn to lớn quá vật xé rách không gian nổ bắn ra mà ra. quang ảnh cực kỳ bàng thái thượng phụt ra phụt vô giữa khí tức lưu động. Toàn bộ đại điện trong nháy mắt theo lấy tôn này quang ảnh xuất hiện mà trở nên ngốc trệ lên tới. Mục thần thấy được tôn này vật khổng lồ cũng là nhíu mày. Rất hiển nhiên cái này liền là này Diệp trưởng lão chí tôn pháp thân không thể nghi ngờ. Phi qua tiếp theo tới một màn, lại là khiến mục thần càng thêm giật mình. Bởi vì hắn nhìn thấy này Diệp trưởng lão thế mà không chần chờ chút nào quá miệng há to mở rộng. Như muốn khí thôn sơn hà một loại trực tiếp là đem bản thân chí tôn pháp thân một hơi nuốt vào. Trong đó, tại Diệp trưởng lão nuốt vào chí tôn pháp thân trong chớp mắt. Đại điện oanh minh không ngừng. Đáng sợ khí tức thẳng thần vân tiêu phía trên cùng lúc đó Diệp trưởng lão thân thể càng là tại dùng. Một loại mắt trần có thể thấy tốc độ cấp tốc tăng vọt. Vẻn vẹn không quá là trong nháy mắt. Nghiễm nhiên là từ phổ thông người quá tiểu biến thành chỉ ít ngàn trượng cự nhân. Toàn thân khí tức bộc lộ bốn phía không gian vặn vẹo vỡ vụn. Còn chưa phát động bất luận cái gì thế công. Liền là có thể kêu gọi như thế dị tượng. Bởi vậy có thể thấy Diệp trưởng lão tại nuốt vào chí tôn pháp thân sau đến cùng là ẩn chứa kinh. Khủng bực nào linh lực. Mơ hồ phía dưới giờ phút này Diệp trưởng lão giống như vạn vật chủ một loại. Nuốt lá cuồng phong gào thét không ngừng. Ngoại giới vu dương phía trên. Cũng là xuất hiện cự quá biến hóa. Ngày lại không ánh sáng. Oanh minh không ngừng sóng biển lật thông. Tê thiên liệt địa khí tức từ phía dưới vô cùng vô tận nổ bắn ra mà ra. Ngàn trượng Diệp trưởng lão nhìn xuống mục thần. Khuôn mặt phía trên cản trở hung ác vẻ càng thêm rõ ràng. Tiếp theo một cái chớp mắt trực tiếp là quát lớn âm thanh, ngũ hành thuật trên, tại quát lớn qua. Thôi, này to lớn bàn tay nhô ra. Đồng thời từ bao la phía trên thẳng tới chân trời. Cỗ kia linh lực càng là vô biên vô hạn, 627 lôi. Một tiếng vang lên, thiên cung phía trên phong vân biến hồng mây đen giải dày đáng sợ tiếng oanh minh liên tục không? Ngừng, điếc tai sợ hãi, oanh minh qua thôi mây đen quay cuồng giữa một đạo lôi long giống như thiên lôi một loại. Xé rách trời cao, phá toái không ở giữa đến bao la theo sau hướng mục thần ngang bổ xuống. Lôi long thể tích bằng quá vô cùng. Thân thể phía trên toát ra cỗ kia cuồng bạo linh lực cho dù là cách xa nhau rất xa cũng theo ngày. Là có thể rõ ràng cảm nhận được. Mục thần thấy thế không chần chờ chút nào. Trực tiếp dưới sự thúc giục phương huyết sắc trận pháp, ong ong L, không gian vặn vẹo vỡ vụn giữa. Nồng nặc huyết sắc chiến ý cấp tốc biến ảo trực tiếp là tạo thành một đạo huyết sắc bình chướng. Dày trọng chi hơi thở cực kỳ nồng nặc, có thể so với quá địa chi lực. Nháy mắt sau đó cái này lôi long mang theo vô song uy thế. Bạo lực mà xuống, trùng điệp cùng này huyết sắc trận pháp đụng đâm vào lên. Oanh long long, lộ thời gian. Tiếng vang quá mức thiên địa khí tức sâu xuyên bao la cả hai ở giữa va chạm. Lại bàn về là khiến quá điện run rẩy một phen đáng sợ địch đánh sóng từng vòng khuếch tán. Mà ra, cực đoan cuồng bạo linh lực tại mục thần phía trên khuếch tán sập đằng. Nhâm trượng cự nhân Diệp trưởng lão, so chuông đồng còn muốn đánh mục đích gắt gao nhìn xem phát sinh một màn. To lớn khuôn mặt phía trên lần nữa có vẻ kinh ngạc hiện lên. Rất hiển nhiên hắn nhìn thấy kết quả lại tụng ra bình nguyên bản ngoài ý liệu cùng hắn tưởng tượng. Hoàn toàn phi cùng, thịnh thế diên ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.